Magician trong thế giới comic, chương 32, nó gọi đá phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật Noe có chút quái lạ, đồ chơi này e sợ đối với ngươi mà nói là cái bí mật thế nhưng đối với ta mà nói thật không phải bí mật gì đi Potter tiên sinh. Noe nhưng là chỉ số nội dung vừa kịch người, làm sao có khả năng gặp không biết Harry chạy tới hỏi cái này Miller tin tức đến cùng vì cái gì. Nói thật sự, hắn chạy tới hỏi mình những người này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là hỏi đúng người rồi. Thế nhưng đáng tiếc chính là trừ mình ra cùng Hermione ở ngoài, bất luận Evan, kết vẫn là Len đều đối với hắn cái này cái gọi là bí mật vô cùng cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn nhìn ra được chỉ cần hắn không muốn nói e sợ chính mình những người này liền không dự định nói cho hắn đây. Nhìn đầy mặt đều là lúng túng cùng khó chịu Harry, hắn vừa muốn trực tiếp rời đi lại muốn nhìn lại một chút có hay không cái gì khả năng chuyển biến tốt, Noe nhất thời cảm thấy phi thường thú vị. Khi còn bé Harry phi thường đáng yêu, đáng tiếc sau khi lớn lên liền biến tàn, Noe cũng không ngại đùa một hồi khi còn bé Harry. Sờ sờ cằm, Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng, thực ngươi là cái gọi là bí mật, đối với chúng ta tới nói có thể căn bản không tính là bí mật gì đi, Harry. Hà, Harry kỳ quái nhìn Noe một chút, ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng ngươi luôn không khả năng dựa vào một cái tên liền đoán ra ta đang suy nghĩ gì chứ. Noe, ngươi có phải là nghĩ tới điều gì? Hermione cũng có chút kỳ quái liếc mắt nhìn bên cạnh Noe. Đại khái nghĩ đến một vài thứ, Nicola, Miller chúng ta đều rất quen thuộc lẫn nhau so sánh hắn công lao mọi người đều biết chứ. Đương nhiên, này nhưng là một cái ghê gớm ra hỏa đây. Như vậy, chúng ta không ngại thiết nghĩ một hồi, giả như hắn cái kia thành tựu tối cao tác phẩm ngay ở Hogwarts tựa hồ chúng ta liền có thể hiểu được Harry cái gọi là bí mật. Ông trời, sao có thể có chuyện đó? Kết theo Noe lời nói, lập tức đã nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Miller cao nhất tác phẩm là cái gì? Vậy cũng là một viên có thể khiến người ta trường sinh đá phép thuật a thế nhưng đồ chơi này đặt ở Hogwarts như vậy Nicola, Miller không phải tương đương với tự sát sao? Không cái gì không thể các ngươi còn nhớ chúng ta giải quyết quỷ khổng lồ buổi tối đó, Snape giáo sư chân tựa hồ có hơi vấn đề, đúng không? Noe không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng giải thích lên, hắn hiện tại có một loại chủ và thợ đến rồi lâu như vậy vẫn không có xuyên thấu qua kịch thực sự quá thất bại ý nghĩ ở trong lòng bồi hồi, vì lẽ đó hắn cũng không ngại nói ra thuận tiện đậu một hồi tiểu Harry. Xác thực hắn bước đi có chút vấn đề, Evan hồi ức một hồi gật gật đầu kết bọn họ cũng đồng thời hồi ức lên. Ta lúc đó quan sát một hồi, có dấu răng cùng vết máu, cường độ không nhỏ. Có thể đối với Snape giáo sư tạo thành như vậy thương tổn, hẳn là một cái loại cỡ lớn loài chó, đương nhiên cũng khả năng là Snape giáo sư khá là sốt ruột, không phải vậy dựa vào hắn trình độ là không thể bị cẩu đồ chơi này cắn bị thương. Ông trời, là chó ba đầu. Căn cứ Noe tự thuật, Hermione lập tức nhớ ra cái gì đó. Ta cùng Harry bọn họ đã từng phi thường xui xẻo gặp phải cầu thang gặp sự cố, sau đó chúng ta đi đến cấm kỵ hành lang, sau khi vì tránh né phiêu đi vào một cái phòng, mà trong gian phòng kia thì có một cái chó ba đầu. Hoa nha, khớp, Hermione, không nghĩ đến ngươi còn có như vậy trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Evan ở một bên cười cợt, có điều hắn chú ý tới Hermione bất mãn vẻ mặt hắn lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Noe, nếu như nhớ không lầm lời nói chó ba đầu là dùng đến trông coi bảo vật lẽ nào? Hừ hừ, không sai, quỷ khổng lồ xuất hiện hẳn là người là. Snape giáo sư hiển nhiên là phát hiện điểm này, hơn nữa hắn khả năng cũng là trông coi bảo bối một thành viên, vì lẽ đó hắn mới vô cùng sốt ruột chạy đi xem bảo bối có hay không gặp sự cố, sau đó rất bất hạnh bởi vì hắn quá sốt ruột, vì lẽ đó bị cắn. Tại sao không phải muốn trộm lấy cái kia bảo bối đây? Harry lúc này mở miệng hỏi một câu, nói thật sự Harry hiện tại đã hơi choáng, từ vừa mới bắt đầu Noe nói rằng Snape chân có vấn đề thời điểm hắn thì có chút sợ rồi, đợi được Evan nói ra chó ba đầu đang xem thủ bảo vật thời điểm hắn đã có chút ngẩn người, đến cuối cùng Noe nói rằng Snape chạy đi xem bảo bối thời điểm bị cắn, hắn đã triệt để mất cảm giác. Này đều là một đám quái vật gì? Chính mình phế bỏ thời gian lâu như vậy cùng tinh lực không biết ở thư viện nhìn bao nhiêu thư cũng không biết nghĩ đến bao lâu mới từ Hagrid nơi đó rộ ra một chút tin tức. Nhưng là đến bọn họ nơi này, quả thực dăm ba câu liền cho toàn bộ phân tích ra chẳng lẽ mình thật sự bổn đến trình độ này sao? Về phần bọn hắn vì sao lại giữ gìn Snape giáo sư, điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Lẽ nào bọn họ không thể tà quyết đích sao? Lẽ nào bọn họ biết mình suýt chút nữa bị Snape truyền thụ cho hại chết sao? Được rồi, có thể bọn họ thật sự không nhìn quyết đích. hoài nghi mình giáo sư không phải là chuyện tốt đẹp gì, đương nhiên cũng không thể loại trừ, dù sao ta nghe nói hắn đã từng là cái Death Eater. Noe nhún vai một cái, còn cái tên này cụ thể là cái gì thành phần? Noe liền chẳng muốn lại nói. Noe, ý của ngươi là người kia dự định trộm đi ma. Cái này bảo bối, Kết trầm tư đến nửa ngày, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng. Có thể là tuy rằng ta không phải phép thuật giới lớn lên, thế nhưng ta các môn bài tập đều rất tốt, vì lẽ đó ta hiểu rõ không ít đồ vật. Khoảng thời gian này, không phải vẫn cũng đang truyền nghe người kia muốn trở về rồi sao? Hoa nha, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nghe Noe, nhất thời toàn bộ tình cảnh đều có vẻ hơi nặng nề. Rất hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới một chút không quá đồ tốt, có điều rất nhanh bọn họ lại thoải mái, bọn họ hiệu trưởng nhưng là Dumbledore giáo sư, hắn nhưng là một cái vĩ đại bạch phù thủy. Hơn nữa bọn họ đều là học sinh, đi suy đoán những này có không đồ vật thật không phải điều bọn họ nên làm. Bọn họ cần phải làm là cố gắng học tập, cố gắng đem chính mình năng lực tăng lên, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể trong tương lai đặt chân. Xem ra chúng ta sau đó muốn càng thêm nỗ lực a. Len bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không biết tại sao hắn xem ra tựa hồ càng thêm có đấu trí. Không sai, nói không chắc tương lai chúng ta còn có thể trở thành là anh hùng đây. Evan cũng cười cợt, hừ, liền các ngươi. Ta cảm thấy ta nhưng là ngoại trừ Noe ở ngoài mạnh nhất cái kia một cách, các ngươi muốn trở thành anh hùng vẫn là trước tiên đứng ở ta phía sau, chờ ta giải quyết xong tất cả nói sau đi. Kết đồng dạng không có dọa đến, tương tự hắn cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Các ngươi đang nói cái gì? Hermione hơi nghi hoặc một chút, nàng là thật không làm rõ những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vấn đề này chờ chúng ta trở về rồi hãy nói đi, chúng ta phải cố gắng lên nha, Hermione. Noe cười cợt sau đó đứng dậy dự định rời đi. Đồng dạng Kết mấy người cũng đứng lên, rất rõ ràng bọn họ đã không có cái gì hứng thú đang tiếp tục dùng cơm. Ngày hôm nay Noe để lộ ra đến tin tức này xác thực vô cùng chấn động, thế nhưng này không có đả kích bọn họ bất cứ người nào. Bọn họ tin tưởng ở sớm có chuẩn bị tình huống, mình nhất định sẽ không kém. Ha, chờ chút, nhìn rời đi đoàn người, Harry nhất thời sốt ruột, hắn còn hoàn toàn không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Người kia là ai, còn có các ngươi trong miệng bảo bối là cái gì? Ngớ ngẩn, Len trợn mắt khinh bỉ, người kia chính là người kia, chính ngươi suy nghĩ. Hắn cùng ngươi còn có chút quan hệ ni, còn bảo bối kia, ngươi đến cùng học tập là có bao nhiêu kém, đồ chơi kia gọi đá phép thuật cách chương.